Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1161, chất vật lý do, không nói ra được. Góc truyện audio.com, không cần phải nói lý do nữa. Nghe thấy lý do bố ruột của mình chất vấn, đánh người, Đường Duy liếc mắt nhìn, cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, cười đi lên phía trước, còn cả Đường Duy nữa, anh cũng ở đây à, chỉ là nhìn thấy Nguyễn Tấn liền thấy khó chịu. Bạc Dạ không thở không ra hơi. Bạc Dạ không hiểu thái độ của Bạc Nhan Lầm. Đây thật sự là buông xuống được rồi sao? Anh vừa định tiếp tục giáo huấn Đường Duy ngày càng kiêu ngạo này thì liền nhìn thấy có một người từ phía đối diện đi tới. Lại còn chào hỏi anh một tiếng. Chú Bạc, một mình chủ ở đây sao? Bạc Nhan đi từ góc tối qua. Trên y mặt vẫn còn nở nụ cười. Trong tay cầm một cốc nước cam sắp uống hết. Rõ ràng vừa nãy khi chào hỏi vô số người, cô đã chạm tư tung khiến nước bị văng ra ngoài không ít. Cô vốn định tìm nơi không có người để yên tĩnh một chút. Không ngờ ở trong góc mà cũng gặp phải Bạc Dạ, anh còn tưởng khi hai người họ gặp nhau sẽ lại xảy ra vụ đao kiếm này lửa nào đó nữa. Không ngờ thái độ của Bạc Nhan lại bình tĩnh như vậy. Lại còn có cả Đường Duy ở bên cạnh anh nữa. Bước chân của Bạc Nhan đột nhiên dừng lại, người làm bậc chê y như anh chỉ có thể đứng đó gật đầu. Bạc Dạ vẫy tay về phía Bạc Nhan, khách sáo nói, cao lên không ít nhỉ, chê y mặt đột nhiên hiện lên biểu cảm không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Cô cứ thế duy trì nụ cười vô cùng lúng túng, một, hai giây sau, cũng cao lên được 3 cm ạ. Bạc Nhan nghe thấy lời của Bạc Dạ thì nở nụ cười. Cơ mà chú cũng đẹp trai hơn rồi đấy. Mồm miệng ngọt thế, cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Cười đi lên phía trước, còn cả Đường Duy nữa. Anh cũng ở đây à? Bạc Dạ không hiểu thái độ của Bạc Nhan Lầm. Đây thật sự là buông xuống được rồi sao? Bạc Dạ nhìn Bạc Nhan, trong lòng cảm khái một tiếng. Cô quả thật đã lớn rồi. Cởi bỏ đi lớp lá che chắn năm ấy. Anh còn tưởng khi hai người họ gặp nhau sẽ lại xảy ra vụ đao kiếm này lửa nào đó nữa. Không ngờ thái độ của Bạc Nhan lại bình tĩnh như vậy. Bạc Nhan 20 tuổi giống như đóa hoa yêu kiều đang bung nở. Yếu đuối nhưng lại đẹp đến kinh người. Nghĩ một hồi, người làm bậc chê y như anh chỉ có thể đứng đó gật đầu. Bạc Dạ vẫy tay về phía Bạc Nhan. Khách sáo nói, cao lên không ít nhỉ. Bạc Dạ lại nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp. Ông vẫn biết mình nên lui về thì tốt hơn. Thế là ông vẫy tay. Cháu và, cũng cao lên được 3 cm ạ. Bạc Nhan nghe thấy lời của Bạc Dạ thì nở nụ cười. Cơ mà chú cũng đẹp trai hơn rồi đấy. Mồm miệng ngọt thế, Đường Duy lâu lắm rồi chưa gặp nhau phải không? Vậy chú đi chăm sóc mấy bạn nhỏ trước nhé. Hai cháu cứ tự nhiên nói chuyện đi. Chú này. Bạc Dạ nhìn Bạc Nhan, trong lòng cảm khái một tiếng. Cô quả thật đã lớn rồi, cởi bỏ đi lớp lá che chắn năm ấy. Bạc Nhan muốn nói gì đó để Bạc Dạ đừng đi, nhưng Bạc Dạ căn bản không cho cô thời gian để nói. Ông cứ thế gọi một người trong đám đông. Bạc Nhan 20 tuổi giống như đóa hoa yêu kiều đang bung nở. Yếu đuối nhưng lại đẹp đến kinh người. Nghĩ một hồi, rồi đi qua đó. Chỉ để lại hai người Bạc Nhan và Đường Duy đơn độc ở với nhau trong góc tối. Sự yên tĩnh đến chết chóc đang kéo dài, phủ khắp giữa hai người bọn họ. Sau khi Bạc Dạ đi được 5 phút, bọn họ chưa từng nói với nhau một câu nào. Bạc Dạ lại nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp. Ông vẫn biết mình nên lui về thì tốt hơn. Thế là ông vẫy tay. Cháu và... Hơi thở lúc này giao hòa vào nhau nhưng lại không ai dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái. Đợi về sau, Bạc Nhan lên tiếng trước, Đường Duy lâu lắm rồi chưa gặp nhau phải không? Vậy chú đi chăm sóc mấy bạn nhỏ trước nhé. Hai cháu cứ tự nhiên nói chuyện đi. Chú này, quả thật là 2 năm nay không gặp nhau rồi. Đường Duy nói, cậu nhìn Bạc Nhan một cái. Cậu đã không còn là cậu thiếu niên có trí thông minh kinh người. Bạc Nhan muốn nói gì đó để Bạc Dạ đừng đi, nhưng Bạc Dạ căn bản không cho cô thời gian để nói. Ông cứ thế gọi một người trong đám đông, rồi đi qua đó, chỉ để lại hai người Bạc Nhan và Đường Duy đơn độc ở với nhau trong góc tối.

rốt cuộc sống có giống với người phụ nữ buông thả hay không? Nhưng Đường Duy còn chưa nói xong. Bạc Nhan cúi đầu, cười thành tiếng, cắt ngang sự chất vấn tiếp theo của Đường Duy. Người phụ nữ dần dần bật cười. Trong mắt cô dường như vừa đốt lên một ngọn lửa. Cắt ngang sự chất vấn tiếp theo của Đường Duy. Người phụ nữ dần dần bật cười. Trong mắt cô dường như vừa đốt lên một ngọn lửa. Từ trước tới giờ Đường Duy chưa từng nhìn qua vẻ mặt như thế này của Bạc Nhan. Nó đã phá vỡ tất cả. Từ trước tới giờ Đường Duy chưa từng nhìn qua vẻ mặt như thế này của Bạc Nhan. Nó đã phá vỡ tất cả. Ngọn lửa trong mắt cô gần như đã sắp thiêu đốt cả người anh rồi. Tôi ở nước ngoài, Bạc Nhan cố ý hỏi ngược lại một câu. Ngọn lửa trong mắt cô gần như đã sắp thiêu đốt cả người anh rồi. Tôi ở nước ngoài, Bạc Nhan cố ý hỏi ngược lại một câu. Tôi ở nước ngoài thì làm sao? Có liên quan gì đến anh sao? Liên quan gì tới anh ư? Lời này vừa nói ra. Vẻ mặt của Đường Duy liền thay đổi. Tôi ở nước ngoài thì làm sao? Có liên quan gì đến anh sao? Liên quan gì tới anh ư? Lời này vừa nói ra. Vẻ mặt của Đường Duy liền thay đổi. Sau đó người đàn ông càng dùng sức bóp cổ cô bé hơn. Giống như là muốn thông qua động tác này để khiến Bạc Nhan sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn vậy. Sau đó người đàn ông càng dùng sức bóp cổ cô bé hơn. Giống như là muốn thông qua động tác này để khiến Bạc Nhan sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn vậy. Nhưng ánh mắt của Bạc Nhan lại rất cương quyết. Cô không nói một câu mềm yếu nào, mà lại càng cười vui vẻ hơn. Bóp đi, bóp chết tôi đi, Đường Duy. Nhưng ánh mắt của Bạc Nhan lại rất cương quyết. Cô không nói một câu mềm yếu nào, mà lại càng cười vui vẻ hơn. Bóp đi, bóp chết tôi đi, Đường Duy. Đây không phải là thủ đoạn anh hay dùng hay sao? Bạo lực thể xác và bạo lực ngôn ngữ không phải là thủ đoạn mà anh hay dùng lên người tôi hay sao? Đây không phải là thủ đoạn anh hay dùng hay sao? Bạo lực thể xác và bạo lực ngôn ngữ không phải là thủ đoạn mà anh hay dùng lên người tôi hay sao? Chút điều này có tính là gì? Trái tim Đường Duy co rút mạnh lại. Cậu đau tới nỗi tê tâm liệt phế. Cô vậy mà lại dám nói lời như vậy với anh. Chút điều này có tính là gì? Trái tim Đường Duy co rút mạnh lại. Cậu đau tới nỗi tê tâm liệt phế. Cô vậy mà lại dám nói lời như vậy với anh. Rốt cuộc là đi nước ngoài 2 năm cũng khiến em to gan hơn rồi nhỉ? Có phải là cảm thấy lần này Minh quay về là cánh cứng cắp rồi hay không? Rốt cuộc là đi nước ngoài 2 năm cũng khiến em to gan hơn rồi nhỉ? Có phải là cảm thấy lần này Minh quay về là cánh cứng cắp rồi hay không? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy. Bạc Nhan nhìn thẳng vào mắt Đường Duy. Đừng lấy tư duy của anh để chụp lên đầu tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy. Bạc Nhan nhìn thẳng vào mắt Đường Duy. Đừng lấy tư duy của anh để chụp lên đầu tôi. Lại còn liệt kê cho tôi nhiều tội ác như vậy. Đường Tâm, lại còn liệt kê cho tôi nhiều tội ác như vậy. Đường Tâm, cho dù Bạc Nhan tôi có phạm tội giết người ở nước ngoài thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Bây giờ cô đang vứt hết tất cả rồi. Cho dù Bạc Nhan tôi có phạm tội giết người ở nước ngoài thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Bây giờ cô đang vứt hết tất cả rồi. Đường Duy giống như bị câu nói này của Bạc Nhan chọc giận. Cậu ép cô vào tường. Bạc Nhan chịu đau, cô nhíu mày, kinh ngạc hét lên một tiếng. Đường Duy giống như bị câu nói này của Bạc Nhan chọc giận. Cậu ép cô vào tường. Bạc Nhan chịu đau, cô nhíu mày, kinh ngạc hét lên một tiếng. Sau đó cô run lên, khóe mắt ửng đỏ. Thế nhưng, Đường Duy, anh đúng là chẳng có chút tiến bộ nào cả. Đường Duy không nói gì. Sau đó cô run lên, khóe mắt ửng đỏ. Thế nhưng, Đường Duy, anh đúng là chẳng có chút tiến bộ nào cả. Đường Duy không nói gì. Hơi thở hỗn loạn lại bộc phát ra. Bây giờ tâm trạng của anh rất hỗn loạn. Anh vĩnh viễn chỉ có thủ đoạn thấp kém này thôi. Đó là khiến tôi đau đớn. Hơi thở hỗn loạn lại bộc phát ra. Bây giờ tâm trạng của anh rất hỗn loạn. Anh vĩnh viễn chỉ có thủ đoạn thấp kém này thôi. Đó là khiến tôi đau đớn. Càng đau cô càng muốn cười. Cô chịu đau, tiếp nhận sự đau khổ mà Đường Duy mang đến cho cô.